Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3389, nữ tiên, e sợ ai cũng không nghĩ tới, huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi giao chiến, đầy đủ kéo dài 10 ngày 10 đêm ở dừng lại, ngàn tỷ dặm cương vực đều đổ nát, đâu đâu cũng có màu đen khe lớn. Cũng không biết bao nhiêu cổ cấm địa đều ở quyết chiến bên trong nát tan. Đây là đáng sợ đến mức nào trinh phạt. Tổ vương pháp thể rất gần tiêu hao hết. Thập đại cổ giới cường giả chết đi hơn một nửa. Coi như là thôn thiên đế đều bị thương nặng. Kém chút đẫm máu ở huyết sắc cấm kỵ lộ. Bất hủ thạch đến cùng bị ai được. Không rõ ràng, căn bản không có định luận. Đạo chủ lẽ nào thật sự chết đi, hẳn là thật. Lúc đó đều xem rõ rõ ràng ràng, nhưng là tổ vương hạ thủ. Đạo chủ không thể thoát khỏi tổ vương lòng bàn tay, đế lộ chiến sát phạt còn đang kéo dài kéo dài. Trận chiến này kéo dài thời gian quá dài, toàn bộ đế lộ chiến nhuộm đỏ huyết, chết đi cường giả không thể đếm hết được. Đây là đáng sợ đến mức nào va chạm, cỡ nào tuyệt thế chém giết. Ầm ầm, một ngày này quét rác lão nhân thức tỉnh, mặt pháp niên đại đệ nhất đế, nên được thần uy cái thế. Vừa xuất quan liền gây thành đại sát kiếp, dị vực đại quân bị thương nặng, cổ vương đều chết đi hai vị, một vị có thể so với cổ thiên đình thiên đế sinh ra. Dị vực không cam lòng. Xa xôi khai thiên niên đại, cổ thiên đình sở dĩ cường thịnh không suy, cũng là bởi vì đời đời đều đi ra tuyệt thế thiên đế. Liên tiếp bốn vị thiên đế, đủ để ngăn chặn dị vực vô tận thế tiến công, để vùng vũ trụ này có thể yên tĩnh, dị vực sẽ không giảng hòa, sẽ không ở để đế lộ chiến tạo thành khai thiên niên đại cách cục. Trận chiến này đánh đất trời tối tăm, toàn bộ đế lộ chiến máu chảy sông dài, ngã xuống ngàn tỷ, loại này khủng bố chinh phạt quả thực muốn vẫn tiếp tục kéo dài. Dị vực cổ xưa vương một tôn tiếp một tôn xuất thế, cuối cùng đi ra thập đại, tuyệt thế cổ vương, chiến lực cường đáng sợ, nếu không có đời thứ 8 cùng quét rác lão nhân mạnh mẽ. Căn bản không ngăn được dị vực bước chân, giết a, chôn vùi toàn bộ đế lộ chiến, đạo chủ đã chết, đại đế cũng không sống được, giết hắn, dị vực hùng binh phát điên rít gào, nửa tháng này chết đi quá nhiều cường giả, đếm không hết đại nhân vật chết trận, trận chiến này bạo phát đến nhất trình độ khủng bố, màu máu kỷ nguyên quá hung tàn. Toàn bộ đế lộ chiến chôn xuống ngàn tỷ sinh linh, mạnh như đạo chủ phủ đều bị thương nặng, nhưng là đạo chủ phủ hung uy một ngày so với một ngày khủng bố. Đi ra tầng 9 tôn chủ đang kéo dài tăng nhanh, để dị vực triệt để đỏ mắt, bọn họ không nghĩ ra mất đi đạo chủ phủ làm sao hay là tiếp tục kéo dài, thậm chí sẽ càng ngày càng mạnh. Bản đại nã liền không nên tham dự vào, tức những đều bị thương nặng, tam thập tam trọng thiên đều muốn giải thể. Khoảng thời gian này liều mạng bọn họ hao tổn đều quá nghiêm trọng, mạnh như hầu ca thân thể đều nhuộm đỏ huyết, dị vực thế tiến công càng ngày càng cuồng mãnh. Đây là muốn xé nát toàn bộ đế lộ chiến quyết tâm, cửu tuyệt thiên toàn thể hao tổn không tiền khoáng hậu. Mấy đại tạo hóa thiên binh đều ám không ánh sáng. Ở như vậy tiếp tục đánh bọn họ đều sẽ bị đánh cho tàn phế. Ầm ầm ầm. Nhưng là trận chiến này kéo dài đến dưới một ngày thời khắc, toàn bộ đế lộ chiến đều rơi vào hoàng hôn màu máu bên trong. Tựa hồ một tia lại một tia hùng bá tam giới lục đạo chúa tể giáng thế, lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên, tỏa ra đập vụn chư thiên ý niệm. Đây là khủng bố vô biên hình ảnh. Dị vực cổ vương đều như bị sét đánh, ý chí đều phải bị triệt để nghiền nát. Ầm ầm, Một cái khủng bố cái bóng nương theo thức tỉnh, vô pháp vô lượng, tạo ra đại vũ trụ. Sức chiến đấu của hắn khủng bố tuyệt luân. Đứng ở trong vực sâu, cầm lượng thiên xích, làm cho cả đế lộ chiến đều đang run rẩy. Phúc, đếm không hết dị vực đại quân biến thành cho bụi. Đây là vô thượng sát phạt, vô thượng ý chí đánh giết, chôn vùi chư thiên vạn linh. Chuẩn vương đều muốn nuốt hận, ý chí bị ép sụp. Này lượng thiên xích tựa hồ ngang qua toàn bộ đế lộ chiến. Khủng bố vô biên hung khí quét ngang mà ra, muốn giết khắp thiên hạ. Vô lượng đại đế, một cái trọng thương lão cường giả kích động rít gào. Là vô lượng đại đế lượng thiên xích. Vô lượng đại đế chẳng lẽ còn sống sót không thành? Dị vực tổ vương sắc mặt triệt để âm trầm lại. Vô lượng đại đế cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn nắm giữ bảo vật, có thể nói chí cường thiên binh, vô thượng ý chí lực lượng, để cổ vương đều đang run rẩy. Đối với tổ vương đều có uy hiếp. Thâm huyên chí bảo nhận chủ, đại hắc tắm rửa chư vương huyết giống to. Đáng sợ nhất ý chí chí bảo phát động rồi, khả năng chuyển biến tốt muốn tới. Vô lượng đại đế xuất hiện quá hung tàn. Này thâm huyên chí bảo chính là vùng vũ trụ này thần bí nhất bảo vật. Hiện nay bộc phát ra, đều muốn luyện chết chư thiên ý chí, ép sụp cổ vương linh hồn. Không nghĩ tới chúng ta cửu tuyệt thiên mạnh như vậy, dĩ nhiên liên tiếp đi ra nhiều cường giả như vậy. Ai nói chúng ta cửu tuyệt thiên không có siêu cường gốc gác? Tất cả mọi người đều điên cuồng. Trước có cực đạo đại đế, sau có vô lượng đại đế, hiện tại lại đi ra một vị quét rác lão nhân, đời thứ 8 thánh thể, cửu thiên tức nhưỡng, bát bảo linh lung tháp, hỗn độn cổ tỉnh, hầu ca, hỗn độn thanh liên, có chút người tính kỹ một ít, bọn họ cũng có chí cường gốc gác, chỉ cần tổ vương không ra. Ai có thể tiêu diệt toàn bộ đế lộ chiến? Đời thứ 8 những người này chân chính coi trọng chính là tổ vương. Khai thiên niên đại cổ thiên đình cường thịnh chi cực. Thế nhưng dị vực không có tổ vương như thường có thể áp chế cổ thiên đình một đầu. Đời này nếu không có dị vực tổ vương tổn thất trọng đại. Quét rác lão nhân đột phá. Sợ là bọn họ căn bản không ngăn được dị vực xé rách cửu tuyệt thiên bước chân. Trận chiến này nhất định phải kết thúc. Dị vực không thể ở cùng đế lộ chiến tiếp tục đấu. Bọn họ rất rõ ràng khoảng cách tổ vương xuất thế. Minh ước biến mất thời gian. Tuyệt đối không vượt qua 10, 20 năm. Đáng trách, đạo chủ không thể nhìn thấy đế lộ chiến một ngày này. Hiện nay ta đế lộ chiến, đủ để uy hiếp dị vực rút quân. Có chút người run rẩy, liền một khối hài cốt cũng không tìm tới. Chỉ có thể xây lên một cái đạo lăng y quan chủng. Đại hắc bọn họ cười nhạo, chưa từng để lộ ra đạo lăng tin tức. Một khi thập đại cổ giới cùng dị vực tổ vương nếu là biết được đạo lăng hiện tại còn hoàn hảo không? Chút tổn hại, tuyệt đối sẽ phát điên nhắm vào vạn đạo giới. Nhanh 20 ngày, cũng không biết đạo lăng ca ca thương thế xong chưa. Khổng tước ngóng nhìn huyết sắc cấm kỵ lộ, đôi mắt đẹp lóe ra tưởng niệm tâm ý. Huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa ai cũng biết hung hiểm đến mức tận cùng. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả lang bạt tỷ lệ tử vong đều rất lớn. Các đời đều chuyển vì chôn xuống quá đại đế. Lần này đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng. Dòng dã 20 ngày thời gian, hắn mới khôi phục như cũ. Thế nhưng thân thể còn phi thường suy yếu. Thời gian dài như vậy, nên tường an vô sự. Không biết đế lộ chiến cùng dị vực giao chiến, cuối cùng sẽ diễn biến đến cái gì cấp độ. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở giám thiên ấn bên trong, luyện hóa một viên tiếp một viên hy thế bảo đan. Nhân mệnh thạch sức mạnh ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, tẩm bổ toàn thân, đạo lăng khôi phục tốc độ đang tăng nhanh. Lại quá rồi 3 ngày hắn triệt để phục hồi như cũ. Bất quá lần này hắn cảm giác so với đỉnh phong 5 tháng mạnh một ít. Ở tầng 9 đi về nhân đạo đỉnh cao nhất con đường này trên đạo lăng còn có một đoạn đường phải đi, nên ra ngoài xem, cũng không biết đi đến nơi nào. Đạo lăng đi ra ngoài, đối với bên ngoài thiên địa hắn phi thường kinh ngạc. Nơi này rất đặc thù, thần bí cổ địa, chảy xuôi một cái cổ xưa dòng sông, ở trong hư không phiêu lưu, thủy chung bồi hồi ở đây, cổ giữa sông chảy xuôi một cái lại một cái chớp giật, mỗi một cái đều tràn ngập tiên đạo lôi ngân. Cẩn thận một chút, đan đế trầm giọng nói, khoảng thời gian này ta tra xét qua, nơi này quá đặc thù. Tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đây là một mảnh thần bí địa vực. Khắp nơi tràn ngập thần bí quang xương. Xem không phải quá rõ ràng. Nhưng là loại này xương mù ngăn cách người thần niệm tra xét. Rất khó đem khu vực này cụ thể diện mạo nang như trong mắt. Trước tiên đi lên xem một chút lại nói. Đạo lăng không chần chờ. Chuẩn bị dò tra một chút nơi này cụ thể diện mạo. Lần này hắn đến huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Mục đích to lớn nhất là vì sưu tầm cự phủ tâm tích. Tìm tới hắn nắm giữ hỗn độn tàn đồ chỗ cần đến. Đạo lăng cũng cần bế quan một quãng thời gian. Lão đại ca đệ nhất phân thân cực kỳ trọng yếu. Nhưng là này phân thân muốn để cho hắn sử dụng. Không phải là như vậy đơn giản, thần bí cổ núi đỉnh, chảy xuôi một cái đi ngang qua hư không cổ xưa dòng sông. Hắn mảy may động tĩnh đều không có, lại như là hư vô, không tồn tại. Điểm này để đạo lăng rất là thay đổi sắc mặt, nhưng là ở đạo lăng cất bước leo núi thời khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến, núi lập tức phục sinh, tựa hồ có sinh mệnh. Từng sợi mờ mịt bên trong sức mạnh, bắt nguồn từ ở cổ xưa dòng sông bên trong, ở nhẹ chậm nghiêng xuống đến. Loại sức mạnh này rất đáng sợ, tựa hồ thúc đẩy cổ kim tương lai sức mạnh, ở đối với đạo lăng tiến hành chấn áp. Bất quá loại cường độ này còn ngăn cản không được đạo lăng con đường. Hắn một bước tiếp một bước leo núi, đem bò một nửa thời khắc. Áp lực từng bước khủng bố lên, đạo lăng chỗ leo lên núi đỉnh, tựa hồ chính là vũ trụ phần cuối. Đây là không thể nào tưởng tượng được uy thế, để đạo lăng thân thể đều ở nhỏ bé run rẩy. Điều này làm cho hắn giật mình, hắn nghe được sấm sét tiếng, chớp giật tiếng va chạm mờ đi những thanh âm này tựa hồ cách một thời đại, cách một cái kỷ nguyên. Truyền tới âm thanh đều phi thường cổ xưa mà vừa thần bí. Ầm ầm, đạo lăng lại đi rồi một đoạn đường. Áp lực ở từng bước leo lên. Bên tai nổ vang sấm sét âm chấn hắn thần hồn đều đang run rẩy. Nơi này có một ít xương vỡ. Đạo lăng thay đổi sắc mặt. Cổ sơn thần bí, bị quang xương che lại. Nhưng là đi tới nơi này hắn nhìn thấy một ít xương vỡ. Nhuộm huyết, có một ít xương cốt tồn tại niên đại tuyệt đối không xa. Rất khả năng là gần đây lưu lại, tuyệt đối là huyết sắc cấm kỵ lộ sinh linh. Nhìn xương cốt cường độ không phải đặc biệt lợi hại. Lẽ nào huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong, còn có một chút cổ xưa gia tộc. Đạo lăng cảm giác núi này lai lịch rất lớn. Bằng không huyết sắc cấm kỵ lộ cường giả không sẽ chọn gánh vác áp lực leo núi. Khi hắn bước đi này đi trên đi thời khắc, đạo lăng thất sắc, bước đi này đạo lăng tựa hồ ngang qua vạn cổ. Sinh mệnh lực của hắn đều ở suy nhược, ở già nua, muốn bị tước đoạt đi. Trên 9 tầng trời truyền xuống sấm sét âm càng là khủng bố lên. Đạo lăng tiềm năng chớp mắt năm thức tỉnh, khí huyết trong khoảnh khắc rồi dào lên. Hắn rất kích động, loại này pháp cùng hắn sở học rất giống. Chỉ có điều đạo lăng ngẩng đầu lên thời khắc, đầy mặt ngơ ngác, đó là một bộ không thể nào tưởng tượng được hình ảnh. Một cái bóng mơ hồ xuất hiện, dậm năm tháng sông dài, cất bước ở kỷ nguyên bên trong. Nàng quá khủng bố, phảng phất một tôn cổ xưa nữ tiên. Cổ sử sông dài mới thôi run rẩy. Nàng tựa hồ đi ở trong luân hồi. Cô, đạo lăng chố mắt ngoác mồm. Hắn cảm giác người này là Lăng Yến. Nàng như là một vị cổ xưa nữ tiên. Bước chậm ở kỷ nguyên bên trong. Đi ở luân hồi trong năm tháng. Hết chương.